Không cần kết hôn xong lại chọc ầm ĩ lên một đống chuyện xấu. Tôi không chấp nhận loại chuyện đó phát sinh, cô hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net